đã sớm bị bọn họ đã quên, cũng sẽ không có người đi nhắc lên hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.